Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 213, tiết mặc phi mèo. Ở Vương Cửu tàn tạ không hoàn toàn trong ký ức, chỉ để lại cùng ma hoàng huyết chiến đại khái ấn tượng. Từ khai chiến, đến cửu tiên tôn từng cái ngã xuống, đoạn này ký ức vẫn tính rõ ràng. Nhưng mà chờ chiến đấu tiến nhập gay cấn tột độ, hắn cùng với ma hoàng đồng thời dùng ra hủy thiên diệt địa tuyệt chiêu. Liều lĩnh địa quyết tử đấu tranh thời gian, ký ức liền bắt đầu mơ hồ. Đến rồi quyết chiến hậu kỳ, song phương thương tích khắp người, sức mạnh đồng thời bắt đầu khô cạn, ký ức thì càng là hỗn loạn hồ đồ. Cho tới cuối cùng kết quả cuộc chiến đấu đều khó mà khẳng định. Chỉ có thể dựa vào mình còn sống, nhân loại vẫn còn ở phồn diễn sinh sống, phục hưng tiên đạo, để suy đoán là thắng lợi của mình. Ma hoàng cùng ma tộc đã tuyệt diệt không còn, mà nhìn Thánh Tông cất giữ, Tương Châu trong lịch sử sớm nhất địa mạch đồ, Vương Cửu rốt cục có thể phán đoán. Năm đó hắn đánh với ma hoàng một trận, đến tột cùng đánh cho có loại nào đất trời đen kịt. Cửu Châu đại lục bị đánh chỉ còn dư lại một mảnh tàn phá Trung Châu. Cái kia địa mạch đồ đang là năm đó Trung Châu địa mạch đồ một phần khoảng chừng không tới một nửa. Trong đó ngoại trừ chủ linh mạch, còn lại chi mạch còn xảy ra cực đại vặn vẹo biến hóa. Nếu không có Vương Cửu năm đó tu luyện đại địa kiếm thời gian, đã từng xem lướt qua quá thiên hạ linh mạch đồ, đối với toàn bộ Cửu Châu thiên địa linh mạch đều rõ như lòng bàn tay. Lúc này vẫn đúng là không nhận ra cái này nghiêm trọng vặn vẹo quá. Khác nào tiểu nhi vẽ xấu linh mạch đồ. Ngoại trừ Trung Châu, còn lại các châu xem ra đều ở đây quyết chiến bên trong bị phá hủy. Không, cũng không đến nổi triệt để phá hủy. Chính mình cùng ma hoàng lúc đó tuy rằng hơi một tí đánh cho đất cằn ngàn dặm, cũng không phải có ý định ở mở bản đồ pháo, thuần túy là tiên thuật ma công va chạm, dư âm tứ tán quét ngang kết quả, mà lấy hai người đối với lực lượng vận dụng chi diệu. Kỳ thực cũng không đến nỗi có quá nhiều năng lượng tán tràn ra tới. Chỉ cần không phải hữu tâm phá hủy Cửu Châu đại lục, chỉ bằng vào dư âm cũng không đến nổi đem Cửu Châu đại lục tiêu diệt 9/8 trở lên. Bất quá nửa là cắt đứt xương rồng đi. Năm đó Cửu Châu đại lục, vì sao không giống hôm nay Tương Châu giống như vậy, thiên hạ nhất thống, mà muốn phân ra 9 cái đại châu? Cùng địa duyên chính trị, từ xưa tới nay chờ lý do không chút liên hệ nào. Cửu Châu đại lục sở dĩ được gọi tên, ở chỗ ngay lúc đó thế giới, đích thật là từ 9 mảnh độc lập với nhau đại lục tạo thành. Bất đồng đại lục trong đó, liền liền thiên địa pháp tắc đều có vi diệu bất đồng. Là tiềm tàng ở sâu trong lòng đất cùng trên bầu trời hai cái xương rồng. Đem Cửu Châu đại lục mạnh mẽ dính vào đến cùng một chỗ. Mà thiên ngoại thần kiếm cùng đại ma thần hoàng ở quyết chiến thời gian, hơi một tí liền đem thiên địa pháp tắc thực thể hóa sau nắm đến làm vũ khí lẫn nhau ẩu. Kiếm khí cùng ma pháo càng là xuyên thủng tam giới, không gì không xuyên thủng. Trong quá trình này, trên trời cùng dưới đất hai cái xương rồng liền bất hạnh bị đánh nát. Không có xương rồng, Cửu Châu đại lục nhất thời tứ tán, lưu lạc tới vô tận hỗn độn trong hư không. Hỗn độn hư không cũng không phải là huống hồ hai người kia lúc đó còn nhiều lần phóng thích địa đồ pháo. Vì là Cửu Châu giải thể đổ thêm dầu vào lửa, Vương Cửu trong ấn tượng, ma tộc đại bản doanh Việt Châu lúc đó đã bị hắn một kiếm cho đánh không còn một nửa. Mà bây giờ Tương Châu, chính là ban đầu Trung Châu, đã từng tiên đạo thế giới trái tim, vì lẽ đó nơi đây mới có thể từ trong tuyệt cảnh thức tỉnh văn minh. Mà năm đó mấy đại thế gia đều bảo tồn lại mình hạt giống. Cũng vì lẽ đó, mình mới sẽ ở chỗ này tỉnh lại. Đã từng cái kia phồn vinh thịnh vượng Cửu Châu đại lục, hay là cũng chỉ còn dư lại cái này từ không trọn vẹn Trung Châu sinh sôi mà đến Tương Châu. Trầm Tử Du ở một bên nhìn, chỉ thấy Vương Cửu sắc mặt bất động, nhưng một cách tự nhiên toát ra một luồng vượt qua vô số kỷ nguyên tang thương cao mịt mù khí tức, khiến lòng người đầu hơi ngột ngạt. Bất quá, không có chờ Trầm Tử Du mở miệng hỏi, Vương Cửu liền thu liễm đối với quá khứ hồi ức cảm khái. Nói rằng, kế tiếp là vấn đề thứ hai, Thánh Tông người sáng lập là ai? Trầm Tử Du trầm ngâm trong chốc lát, nói rằng, việc này, nhưng là ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là một đôi huynh đệ, quật khởi ở trong loạn thế, có chút gặp may đúng dịp, cũng có chút dũng cảm túc trí. Nói chung bọn họ trong lúc hỗn loạn một lần nữa định ra rồi trật tự. Lấy vô thượng nhân cách mị lực hấp dẫn ngay lúc đó rất nhiều người tu tiên đi theo. Sau đó từ từ thành lập Thánh Tông, nhưng cụ thể cuộc đời tin tức cũng đã trở nên tương đương mơ hồ. Thậm chí ngay cả bọn họ am hiểu công pháp, bây giờ ghi chép đều có vẻ nói không tỉ mỉ, chỉ nói một cái sở trường ngũ hành hỏa pháp, một cái sở trường ngũ hành thủy pháp, đều có lúc đó đứng đầu tu vi. Vương Cửu nghe xong, trầm ngâm một phen, tạm thời không bắt được trọng điểm, không nghĩ ra đối phương có thể thân phận. Hắn cùng Cửu Tiên Tôn bên trong am hiểu nhân tế lui tới thần tượng Triệu Nguyệt Minh bất đồng. Đối với người không liên quan luôn luôn không thế nào lưu tâm. Vì lẽ đó cũng không nhớ rõ năm đó có cái gì tu tiên môn phái hoặc là thế gia. Ở ngũ hành phép thuật trên có đặc biệt tuyệt hoạt, có thể để một đôi huynh đệ ở trong loạn thế, siêu nhiên ở những mọi người kia những người thừa kế, sáng lập Thánh Tông tên tuổi. Bất quá, loại này quật khởi ở bé nhỏ cao thủ tuyệt thế, nguyên bản cũng không hiếm thấy, không có đại gia tộc truyền thừa, cũng chưa chắc liền sẽ phai mờ mọi người. Vương Cửu bản thân liền là bị cha mẹ vứt bỏ ở kiếm chỉ vô danh cô nhi. Cuối cùng còn chưa phải là một đường trưởng thành lên thành đệ nhất thiên hạ. Nói chung, nếu Thánh Tông bên trong vẫn tính có căn cứ có thể tra, cái kia cũng không sao. Vấn đề thứ ba, bây giờ Thánh Tông mạnh bao nhiêu? Trầm Tử Du nghe xong vấn đề này, không từ cũng trầm ngâm. Việc quan hệ tông môn bí mật, ta không có cách nào nói tới quá tỉ mỉ, chỉ có thể nói Thánh Tông siêu nhiên thiên hạ. Vương Cửu suy tư một chút, siêu nhiên thiên hạ mang ý nghĩa có khuất phục thiên hạ thực lực, nhưng cũng không mạnh đến có thể trực tiếp kết cục trấn áp người trong thiên hạ. Trầm Tử Du hơi kinh ngạc, mẹ nó, người đây đều có thể đoán được. Không sai, chí ít ở Trầm Tử Du biết trong phạm vi, Thánh Tông thực lực xa xa ngự trị ở ba viện bảy đại trong thế gia bất kỳ một nhà. Thậm chí so với hai, ba cái thế gia liên hợp cũng phải càng mạnh hơn nhiều. Nhưng một, khác phương diện, Thánh Tông cũng đối với cường bất quá bảy đại thế gia liên thủ. Thậm chí nhất tông ba viện lẫn nhau, cũng chỉ là so với bảy đại thế gia hơi cường có hạn. Huống hồ này nhất tông ba trong viện không hề thiếu bảy con em của đại thế gia, cho tới Thánh Tông tông chủ, Trầm Tử Du nổi truyền pháp nhiều năm, tuy rằng không dám ngông cuồng địa suy đoán tông chủ về mặt thực lực giới hạn liền nhất định, như hắn biết, nhưng đại thể trên, nên là ở đào hải cảnh hậu kỳ, khoảng cách trong truyền thuyết đất dung cảnh còn có như vậy hai, ba bước xa, mà tông chủ đại nhân tuổi tác đã cao. Sinh cơ không bằng lúc tuổi còn trẻ dồi dào, sinh thời nhiều nhất dựa vào hết sức công phu đem chân nguyên cảnh giới đánh bóng đến đảo hải cảnh đỉnh cao, cái kia chất biến một bước sợ là vượt không đi ra. Mà dưới gầm trời này, đảo hải cảnh cao thủ mặc dù không nhiều, làm thế nào cũng có thể mấy ra chừng 10 người đến, trong đó nhất tông ba viện cũng bất quá chiếm cái một nửa. Huống hồ còn có chút chân nguyên cảnh giới kẹt ở bài sơn cảnh đỉnh cao. Năng lực thực chiến nhưng khó có thể lường được thế gia cao thủ. Vì lẽ đó, Thánh Tông cũng không có dùng vũ lực trực tiếp trấn áp người trong thiên hạ thực lực. Người trong thiên hạ tôn Thánh Tông dẫn đầu, ngoại trừ sức mạnh ưu thế ở ngoài, coi trọng nhất vẫn là Thánh Tông nhiều năm danh tiếng, vì lẽ đó bọn họ những này đại biểu tông môn, cất bước thiên hạ sứ giả, mới gánh vác dị thường trách nhiệm nặng nề. Thứ yếu, nhưng là Thánh Tông nhất quán cao thâm khó dò thần bí hình tượng. Thế nhân đều biết Thánh Tông mạnh mẽ, nhưng cụ thể rất mạnh, cường đến mức nào, nhưng ít có người nói được. Thậm chí bảy đại thế gia gia chủ cũng chưa chắc rõ ràng. Trầm Tử Du bản thân đương nhiên biết không ít, nhưng cũng sẽ không đem chuyện này biểu lộ cho người nhà. Vì lẽ đó, Vương Cửu lại là dựa vào cái gì đoán được? Năm đó, một người bằng hữu của ta đã từng nói qua như vậy quan điểm. Người tu tiên kẻ thống trị, nên siêu nhiên thiên hạ, sau đó còn thuận tiện làm một cái lý tưởng mô hình. Mà bây giờ Thánh Tông, nghe tới liền cùng cái kia lý tưởng mô hình có mấy phần giống nhau. Thì ra là như vậy. Trầm Tử Du gật gật đầu, nhận rồi lời giải thích này. Bất quá, ngươi hỏi cái này để làm gì? Vương Cửu nói rằng, ta cần xác định, như là sẽ có một ngày cùng Thánh Tông trở mặt thành thù. Ta có mấy phần chắc chắn có thể đem Thánh Tông tiêu diệt. Phốp, Trầm Tử Du tuy rằng không có uống trà, nhưng tại chỗ phun ra trà nước đến. Ngươi muốn tiêu diệt Thánh Tông? Vương Cửu nói rằng, trước mắt mà nói cũng không có này phương diện dự định. Thế nhưng ở song phương tiến nhập quan hệ thù địch thời điểm, ta cần phải có tiêu diệt địch nhân sức mạnh. Trầm Tử Du trầm mặc đã lâu, thực sự không phải nói cái gì. Đổi thành cái khác bất luận một ai nói muốn bằng sức một người tiêu diệt Thánh Tông, vậy cũng là khiến người ta cười đều lười được cười chuyện cười. Nhưng này miệng Thiên Ngoại Thần Kiếm nói đến, thật không tên có loại làm người sợ hãi lực áp bách. Cứ việc hiện tại này miệng Thiên Ngoại Thần Kiếm, toàn thể cường độ bất quá tương đương với một cái phiên vân cảnh tu sĩ. Đổi thành tùy tiện một cái phúc vũ cảnh cao thủ, cũng có thể đem đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng kiếm này vạn kiếp bất diệt, theo thời gian đưa đẩy sẽ càng biến càng mạnh. Quả thực cực kỳ giống những truyền thuyết kia trong chuyện xưa diệt thế đại ma vương. Không tiêu diệt được, chỉ có phong ấn, sau đó cách mỗi mấy chục hơn trăm năm liền muốn mở ra phong ấn làm hại thiên hạ. Trầm Tử Du ở Thánh Tông tu hành hơn 10 năm, so với bất kỳ người đều hiểu hồng hoang xuất thân ý nghĩa. Trầm mặc rất lâu, hắn mới mở miệng hỏi, người cùng Thánh Tông nên không thù không oán đi. Hà tất làm cực đoan như vậy dự định? Vương Cửu giải thích, bởi vì cực đoan tình huống đều là sẽ xuất hiện. Không biết ngươi có nghe hay không quá tiết mặc phi mèo. Trầm Tử Du một mặt mộng bức. Cái gì mèo? Một cái tên là tiết mặc phi tu sĩ đã từng đưa ra giả thiết như vậy. Một cái phong kín trong dương có một con mèo cùng tái một nửa xác suất phát động chí mạng cơ quan. Như là không rời cái cặp, cũng không người nào biết cơ quan có hay không phát động. Vì lẽ đó trên lý thuyết miêu sinh tử quyết định bởi ở mở dương người quan sát. Mà lúc này như là không người mở dương, như vậy con mèo này, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Trầm Tử Du rơi vào trầm tư. Ứng Hòa nói, nửa cuộc đời gần chết. Vương Cửu nói rằng, sai rồi, là chết mèo, ngoặc kép. Cái gì? Khi một chuyện có biến hư khả năng, như vậy bất luận độ khả thi có bao nhiêu tiểu, đều sẽ hướng về cái hướng kia phát triển. Vì lẽ đó một con mèo có một nửa xác suất là chết mèo dưới tình huống, nó đương nhiên chắc chắn phải chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Tử Du cảm giác mình học thuật tam quan cũng bị vỡ vụn. Vương Cửu lại nói, vì lẽ đó, khi một cái loại cỡ lớn tổ chức khả năng đối với ta tồn tại ác ý thời điểm, bất luận xác suất nhiều tiểu, cuối cùng nhất định sẽ đánh nhau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Cửu giải thích, lúc trước ta cùng Cửu Tiên Tôn đồng thời phát động chính biến lật đổ Vạn Tiên Minh. liền là bởi vì bọn hắn không hiểu ra sao tìm ta phiền phức. Hại ta một hơi giết mấy vạn người mới đổi lấy thanh tịnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.